Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, trấn áp giao cơ. Ôm cây đợi thỏ, canh thứ nhất, vô hủy, ngươi trời sinh bất phàm, mẫu thân hy vọng ngươi che đậy vô địch, vạn kiếp bất hủy, cho ngươi lấy tên vô hủy, thiền nhi. Ngươi đồng dạng bất phàm, bất quá mẫu thân càng hy vọng ngươi như cái mặt trăng nhỏ một dạng, vui vẻ một chút được, sáng ngời chiếu rọi, cho nên cho ngươi đặt tên là Thiền. Giao cơ trong tay tiên kiếm quang mang vạn trượng, vô tận kiếm khí ngưng tụ thành một tòa kiếm vực, bao phủ bốn phía, ngăn cách thiên địa, đối với trong ngực hai cái tiểu gia hỏa bàn giao nói. Các người phụ thân gọi Chu Hạo, hiện tại cần phải tại trên biển Đông Thái Hạo Cung, mẫu thân không thể cùng các người đi tìm hắn, trên đường nhất định muốn cẩn thận, vô hủy, người phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Không, mẫu thân, ta không muốn xa cách ngươi. Chu vô hủy tay nhỏ chết nắm lấy giao cơ, đầu chôn ở trong ngực nàng, lớn tiếng nói. Chu Thiền cũng giống như thế. Vô hủy, Thiền nhi, ngoan, nghe lời. Mẫu thân không có việc gì. Mẫu thân đợi chút nữa đưa các ngươi rời đi. Các ngươi lập tức đi tìm cha ngươi. Không nên quay lại. Không muốn, ta không muốn xa cách mẫu thân. Ta muốn giúp mẫu thân cùng một chỗ làm hỏng trứng. Chu vô hủy cùng Chu Thiền mắt nhỏ tràn đầy kiên định. Dùng lực lắc đầu. Tiểu tay nắm thật chặt giao cơ y phục, tuy nhiên bọn họ mới xuất sinh, nhưng ở giao cơ trong bụng chờ đợi 49 năm. Trí lực không so với thường nhân yếu, bọn họ có thể cảm thấy trước mắt nguy hiểm. Vô hủy, Thiền nhi, ngoan, các ngươi lưu lại cũng vô dụng, các ngươi rời đi đi tìm phụ thân, chờ các ngươi lợi hại mới có thể cứu mẫu thân. Nhìn lấy vô hủy không chịu rời đi. Giao cơ vui mừng đồng thời cũng đầy là lo lắng. Khuyên giải nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mạnh lên. Về sau ta bảo vệ ngươi, ta đi tìm phụ thân tới cứu ngươi. Vô hủy suy nghĩ một lát, trọng trọng gật đầu. Hắn biết mình lưu lại cũng không giúp được một tay. Còn không bằng đi tìm phụ thân tới cứu mẫu thân. Mẫu thân, ngươi nhất định phải chờ chúng ta. Chu Thiền tay nhỏ nắm lấy giao cơ, không ngừng nói, ân, các người yên tâm đi, các người trên đường cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Giao cơ lần nữa bàn giao nói, thời gian cấp bách, nàng cũng không có cách, chỉ có thể đem một số chuẩn bị tri thức thông qua nguyên thần toàn bộ truyền vào hai người thức hải. Bên trong, bây giờ hai người đều là thái ất kim tiên. Tiếp nhận những kiến thức này không thành vấn đề. Mở, cảm giác đi ra bên ngoài kiếm vực đã không chịu nổi. Giao cơ một tiếng quát chói tai. Mi tâm một cái như là thiên nhãn giống như pháp bảo nở rộ một vệt thần quang. Kinh khủng thần quang ngút trời mà lên. Kiếm khí tung hoành 100.000 dặm. Xuyên thủng hư không. Đem đại kim ô thái dương chân hỏa lĩnh vực xé rách. Vô hủy. Thiền nhi, bảo trọng, trước mặt không gian nứt ra, giao cơ sau cùng mắt nhìn hai người, cầm trong tay tiên kiếm, thiên nhãn pháp bảo cùng vô hủy, Chu Thiền cùng nhau ném vào vết nứt không gian bên trong. Muốn chạy, mơ tưởng, đại kim ô thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên biến đến lăng lệ, hai vệt thần quang hóa thành hỏa diễm cự long hướng về vết nứt không gian gào thét mà đi. Ngươi dám, giao cơ thân thể lướt ngang, ngăn trở vết nứt không gian. Thái dương chân hỏa ngưng tụ hỏa long đột phá giao cơ kiếm đạo lĩnh vực. Đụng ở trên người nàng, phốp, giao cơ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Có điều nàng mảnh khảnh thân thể mềm mại vẫn như cũ chết cản ở nơi đó. Giống như một tòa thần sơn, không thể lay động. Mẫu thân, ngươi chờ, ta sẽ rất mau trở lại tới cứu ngươi. Chu Vô Hủy một tay nắm lấy Chu Thiền tay nhỏ, một tay nắm lấy tiên kiếm cùng thiên nhãn pháp bảo, mang theo tiếng khóc nức nở non nớt, âm thanh vang lên. Không gian chậm rãi chậm khép kín, tránh ra, nhìn lấy khép kín không gian, Đại Kim Ô nộ hống, phi tốc vọt tới, bất quá giao cơ vẫn như cũ cản ở nơi đó, cũng chỉ làm kiếm, chém xuống một kiếm, va chạm ở giữa, không gian xung quanh ào ào phá nát, giao cơ bóng người bị đánh bay, lập tức bị thiên binh thiên tướng bắt lấy. Đại Kim Ô nhìn lên trước mặt không gian, sắc mặt âm trầm như thủy. Giờ phút này, hắn coi như tại cùng một vị trí xé mở không gian, cũng không còn là trước đó vị trí. Tất cả thiên binh thiên tướng nghe lệnh, lấy Đào Sơn làm trung tâm, lập tức phân tán tìm tòi. Bọn họ chạy không xa. Đại Kim Ô lập tức phân phó, vừa mới thời gian khẩn cấp, mà lại giao cơ thực lực đại tồn, tại không gian này vô cùng vững chắc, phong thần đại thế giới truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa, mà lại quá xa, cái kia hai cái nghiệt chủng cũng chịu không được, sẽ bị không gian áp lực xé nát. Vâng, 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức lấy Đào Sơn làm trung tâm hướng về bốn phía phân tán tìm tòi. Ngũ Kim Ô, Lục Kim Ô cũng đi cùng tìm tòi. Đại điện phía dưới, trưởng công chúa làm sao bây giờ? Thiên Bồng gánh lấy cửu sỉ đinh ba đi vào Đại Kim Ô trước mặt. Hỏi, ta xin phép một chút phụ vương. Đại Kim Ô nghĩ nghĩ, tay lấy ra phù lục. Phù lục thiêu đốt, hóa thành một đạo bá tuyệt thiên địa bóng người. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, thiên địa phảng phất dừng lại. Thời gian không đang lưu động, không gian ngưng kết, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bái kiến phụ vương, bệ hạ, Đại Kim Ô cùng Thiên Bồng khom người bái nói. Đương nhiên, giờ phút này đến không phải Hạo Thiên chân thân, chỉ là một cái hình chiếu. Giao cơ, Hạo Thiên ánh mắt đảo qua Đại Kim Ô cùng Thiên Bồng, sau cùng rơi vào giao cơ rung động lòng người trên thân thể mềm mại. Trong mắt lóe lên một vệt âm trầm cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng cứ như vậy bị người khác cho ủi. Khởi bẩm phụ vương, trưởng công chúa đã bắt đến. Thế nhưng dâm đồ không biết tung tích. Hắn hai cái nghiệt chủng vừa mới chạy trốn. Mời phụ vương giáng tội. Đại Kim Ô đối với Hạo Thiên bẩm báo. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Giao cơ, người hạ giới cùng người khác tư thông, bôi nhọ thiên đình uy nghiêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng rơi vào giao cơ trên thân. Uy nghiêm bá đạo âm thanh vang lên, trùng trùng điệp điệp, chấn tâm thần người, thiên địa chúng sinh, vạn linh bình đẳng, nào có cao đê quý tiện. Lại nói, nam hoan nữ ái, thất tình lục dục, nhân chi thường tình, làm sai chỗ nào? Giao cơ khuôn mặt băng lãnh. Đối với Hạo Thiên vốn là thì không có cảm tình gì. Bây giờ đối phương phái người giết con trai con gái hắn, nàng thì càng không có cảm tình gì, có chỉ là phẫn hận. Làm can, ngươi chính là thiên đình chính thần, không tu bản thân, phản mà hạ giới tằng tịu với nhau, đến bây giờ còn không biết hối cải. Hạo Thiên cả giận nói, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra cái kia dâm tặc cùng nghiệt chủng hạ lạc, chấm có thể theo nhẹ xử lý. Nằm mơ, giao cơ không hề bị lay động, căm tức nhìn Hạo Thiên, lạnh lùng nói, đã như vậy, thì đặt ở cái này đào dưới núi, không có chấm mệnh lệnh, vĩnh thế không được ra. Hạo Thiên cả giận nói, bệ hạ bớt giận, trưởng công chúa kinh nghiệm sống chưa nhiều, mới sẽ bị người hoa ngôn xảo ngữ hướng dẫn, phạm vào thiên quy, nhìn bệ hạ theo nhẹ xử lý. Các loại bắt đến cái kia hoa ngôn xảo ngữ người, trưởng công chúa sẽ rõ. Thiên Bồng nguyên soái tiến lên một bước, lên tiếng xin xỏ cho, đồng thời đối với giao cơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng phục cái mềm. đem cái sau khai ra. Bất quá, Giao Cơ hiển nhiên không có khả năng khai ra Chu Hạo cùng Chu Vô Hủy. Chu Thiền lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, không hề bị lay động. Ngu xuẩn mất khôn, Hạo Thiên thấy thế, cũng không tại nói nhảm. Đọc gặp, một tiếng ầm vang, đào sơn nứt ra, Giao Cơ bóng người rơi xuống, nứt ra sơn phong khép lại, đem nàng trấn áp ở bên dưới mặt. Đương nhiên một tòa phổ thông sơn phong là không thể nào ngăn chặn một vị đại la kim tiên. Sau đó Hạo Thiên tiện tay ngưng tụ một chương ấn phù. Ấn phù bay ra rơi vào đào sơn chi đỉnh, trong nháy mắt hòa tan vào. Oanh, chỉ một thoáng, bốn phía đại địa chi lực hội tụ, vô tận thiên địa chi thế chấn áp mà đến. Nguyên bản phổ thông thông đào sơn nhất thời biến đến không thể phá vỡ. Coi như đại la kim tiên cường giả đến đây, cũng đừng hòng phá vỡ. Hy vọng Vô Hủy cùng Thiền Nhi có thể bình an tìm tới hắn đi. Giao Cơ không có dãy rủa, nàng biết dãy rủa cũng vô dụng. Trong lòng cầu nguyện, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hai người tuy nhiên trời sinh bất phàm, sinh ra liền có thái ất kim tiên tu vi, nhưng dù sao mới xuất sinh, không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết có thể hay không bình an chạy đi. Tìm tới Chu Hạo, nàng biết Hạo Thiên khủng bố, cũng không có gửi hy vọng Chu Hạo có thể cứu nàng. Chỉ cần Chu Hạo có thể bảo vệ tốt con của các nàng nữ nhi liền tốt. Thực lực đối phương cũng không yếu. Ngươi có thể triệu tập 10 đại kim ô, trong bóng tối bố trí xuống thiên la địa võng, cần phải đem chém giết. Trấn áp Giao Cơ về sau, Hạo Thiên nhìn về phía đại kim ô, đạm mạc nói, là phụ hoàng. Đại kim ô dùng mình một cái, vội vàng đáp, hắn biết, lần này không có bắt lấy hai cái tiểu nghiệt chủng để Hạo Thiên không cao hứng. Lần sau muốn là thất bại nữa, sợ là liền không có dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Lập tức Hạo Thiên thân ảnh biến mất. Đại kim ô cùng Thiên Bồng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Hạo Thiên, cứ việc chỉ là một cái hư ảnh, hai người cũng là núi lớn áp lực, ôm cây đợi thỏ sao? Đại kim ô ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Đã Hạo Thiên nói thực lực đối phương không yếu, chỉ sợ chí ít có đại la kim tiên hậu kỳ, cho nên hắn cũng đến chuẩn bị cẩn thận một chút, miễn cho để hắn đối phương chạy. Một khi đối phương chạy, hắn sẽ rất khó tại bắt được. Cơ hội chỉ có một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.